Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 209, điểm báo tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 phút sau, đồ ăn giao đến, cả hai vợ chồng ngồi quanh bàn ăn, chăm chú nhìn con gái thưởng thức bún bốc mùi bốc lên nồng nặc. Cô giáo Tạ lộ rõ vẻ chán ghét, biết được Lương Vi Ninh về sớm để nghỉ Tết, ông Lương đề nghị. Lần này con về nhà sớm, tranh thủ ở bên mẹ nhiều hơn, cùng mẹ đi sắm đồ Tết. Đừng ôm mãi cây y, bát với điện thoại, toàn là mấy chuyện linh tinh. Ba, con đang xử lý công việc mà. Lương Vi Ninh giải thích. Ừ, ba đâu có nói con. Ông Lương để lại một câu, rồi lẳng lặng đứng dậy rời đi. Không khí có gì đó không ổn. Lương Vi Ninh đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn mẹ, dò hỏi. Ba mẹ cãi nhau à? Vợ chồng lâu năm, chắc không đến mức ấy. Chỉ là trong vài chuyện, hai người có bất đồng ý kiến. Đừng cho quá nhiều dầu ớt. Cô giáo Tạ lấy gói dầu ớt trong tay con gái, chọc nhẹ vào trán cô. Ăn mặn thế này, thật không biết con ở Bắc Kinh làm sao sống nổi. Đừng xem thường con, được chứ? Giờ làm món trứng xào cà chua, con có thể làm dễ như chơi. Vẻ mặt đầy tự hào, nhắc đến chuyện này, cô giáo Tạ chợt nhớ ra một điều, liền hỏi thẳng. Lần trước con nói cãi nhau với bạn thân, cuối cùng thì sao? Mẹ nhớ kỹ thật. Lương Vi Ninh im lặng vài giây rồi điềm nhiên đáp. Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ cần nói rõ ràng, hai bên bao dung nhường nhịn, con thuyền tình bạn vẫn có thể tiếp tục trèo đi. Nghe xong, cô giáo Tạ như ngộ ra. Ý là, đã làm lành rồi. Nếu vậy, cần phải tìm hiểu thêm. Chẳng hạn như, bạn đó quê ở đâu? Làm nghề gì? Cô giáo Tạ hỏi rất tự nhiên. Lương Vi Ninh không hề nghi ngờ, trả lời từng chữ một. Cũng cùng ngành với con, quen nhau ở chỗ làm, người địa phương khu cảng, là con cả trong nhà. Nói xong, cô bất chợt ngừng lại. Nói cái gì thế này? Cảm thấy mình nói hơi nhiều, Lương Vi Ninh âm thầm quan sát phản ứng của mẹ. Kết quả, sắc mặt cô giáo Tạ vẫn bình thản như nước. Lại tự dọa mình, có lẽ mẹ chỉ đơn thuần tò mò, hoặc muốn giúp cô kiểm tra bạn bè. Không còn sớm nữa, ngủ đi, ngày mai nếu không có kế hoạch gì thì đi cùng mẹ ra phố Cẩm Tú. Ra đó làm gì? Cô tò mò hỏi. Cô giáo Tạ chỉ nói ngắn gọn. Đặt mấy bộ âu phục cho ba con. À, năm mới, mặc đồ mới. Nhưng, tại sao nhất định phải là âu phục? Lại còn đặt liền mấy bộ một lúc. Nhà có chuyện vui sao? Gần đây, chuyện vui duy nhất có lẽ là tiệc mừng sinh nhật 50 tuổi của ông Lương. 3 tháng nữa sẽ tổ chức. Nghĩ đến đây, Lương Vi Ninh bắt đầu cân nhắc nên chuẩn bị món quà gì cho ba. Đàn ông là người hiểu đàn ông nhất. Tối nay, có nên tham khảo ý kiến của đại lão? Không, chắc cũng khả thi. Quyết định xong, Lương Vi Ninh kéo vali vào phòng ngủ, thoải mái tắm nước nóng, rồi nằm lên giường mở khung chat với bạn trai. Chưa đầy vài phút, Trần Tiên Sinh đã trả lời. Ở bên nhau hơn 20 năm, lẽ ra em phải hiểu ba mình nhất. Lương Vi Ninh bỗng thấy hối hận, suýt nữa quên mất khoảng cách thế hệ. Đại lão và ông Lương vốn không cùng độ tuổi. Huống chi, môi trường làm việc và xã hội của hai người cũng khác nhau hoàn toàn. Cô gõ, em có vài ý tưởng, anh rảnh thì góp ý giúp em nhé. Trần Tiên Sinh khẽ cong môi. Cô gái nhỏ chủ động để anh tham gia vào chuyện gia đình, đúng là một điểm báo tốt đẹp. Nhưng có điều, anh không thể không hỏi. Tết này, em có định nói rõ với ba mẹ về bạn trai của mình không? Tuy nhiên, tin nhắn gửi đi không nhận được hồi đáp. Trần Tiên Sinh không biết rằng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô gái nhỏ đã chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày chạy xe, cộng thêm bát bún ốc cực, nặng đô, việc có nên nói rõ hay không, đành đợi ngày mai. Lương Vi Ninh cần chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Cách chương.